Chiến Long Vô Song, chương 648, ai dám động đến thiếu soái? Góc truyện audio.com, Bắc Cảnh Vương, Lô Triều Anh, một trong 9 đại các lão của nội các Đường Bá An. Người phụ trách an ninh quốc gia, Diêm Thanh, ba người này, không một ai là nhân vật bình thường. Nhưng điều Tần Hằng không ngờ chính là một quý tộc Bắc Cảnh như Lô Triều Anh lại đi tranh giành với một người mới là Trần Ninh, hơn nữa còn khiến Tần Vô Song con trai ông thành vật hy sinh. Ông cũng không ngờ, Đường Bá An vậy mà lại thông đồng cùng Bắc Cảnh Vương Lô Triều Anh. Ông càng không ngờ chính là người đi theo ông nhiều năm, luôn đối với ông trung thành tận tụy như Diêm Thanh cũng có vấn đề. Vậy mà lại cùng Đường Bá An và Lô Triều Anh thông đồng bán đứng ông. Thủ phạm hại chết con trai ông lúc này lại ở ngay trước mắt. Đổi lại người khác đã sớm bạo phát, nhưng Tần Hằng đã trải qua vô số sóng to gió lớn, bất kể xảy ra chuyện gì đều sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh đến mức đáng sợ. Ông cúi đầu uống một ngụm trà, thời điểm ngẩng đầu lên, bi thương cùng phẫn nộ trong mắt đã sớm không còn. Nghĩ khí lúc nói chuyện cũng giống như bình thường không có gì khác lạ, hiền lành nói với Đường Bá An. Đề nghị của ông tôi sẽ thận trọng xem xét, Đường Bá An không nhịn được nói. Quốc chủ, ngài còn xem xét cái gì chứ? Trực tiếp trị tội Trần Ninh đi, đồng thời bổ nhiệm Lô Triều Anh làm thống soái Bắc Cảnh không phải là được rồi sao? Tần Hằng thản nhiên nói. Hiện tại tuy hiểm nghi với Trần Ninh rất lớn, nhưng còn thiếu bằng chứng hữu lực chúng ta không thể vu oan cho một người, đặc biệt là Trần Ninh. Trần Ninh ở Bắc Cảnh lập nên nhiều chiến công hiển hách, được mệnh danh là chiến thần. Nếu không có bằng chứng hữu lực tùy tiện động đến Trần Ninh, sợ là sẽ kích động lửa giận trong lòng binh sĩ. Đường Bá An nói, muốn có chứng cứ không phải đơn sao, trực tiếp để Diêm Thanh, Tần Hằng giận tái mặt, tôi nói chứng cứ chứ không gọi các người ép cung Trần Ninh. Đường Bá An nghe vậy liền giật mình, nổi đau mắt con còn không đủ khiến Tần Hằng mất đi lý trí sao. Đường Bá An cũng không dám nói loạn nữa, nhỏ giọng đáp. Vâng, quốc chủ, Tần Hằng phát tay, tôi mệt rồi, ông lui ra đi. Đường Bá An đáp, vâng, Đường Bá An từ phủ quốc chủ đi ra, bên ngoài đã sớm có cảnh vệ cùng vệ sĩ chuẩn bị xe xong đợi ông. Ông ngồi chiếc gắn cờ đỏ có rèm che đầu tiên, phía sau xe có một dáng người cao ngất mái tóc bạch kim, người đàn ông trẻ tuổi vừa anh tuấn vừa lãnh khốc. Người đàn ông này, chính là con trai nuôi của Bắc Cảnh Vương, Lô Thanh Phong. Hai mắt Lô Thanh Phong sáng lên, được tôi lập tức đến Trung Hải một chuyến, tự mình làm việc này. Đường Bá An cười nói, ừ chờ khi loại bỏ Trần Ninh, cha nuôi cậu trở thành thống soái Bắc Cảnh, công lao đầu chính là của cậu. Gương mặt Lô Thanh Phong không nhịn được lộ ra vẻ chờ mong. Nếu cha nuôi anh ta trở thành thống soái của Bắc Cảnh, thế lực của bọn họ ở Bắc Cảnh sẽ đi đến đỉnh cao, anh ta cũng sẽ tiền đồ vô lượng. Thành phố Trung Hải, trong một viện nhỏ ở ngoại ô, Trần Ninh đang ở một thư phòng đơn sơ đọc sách. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào, tiếp đó, cửa phòng bị người khác hung hăng đẩy ra. Vương Hạc mang theo mấy chục tên mặc đồ đen tiến vào, đem Trần Ninh bao vây lại. Đám người tách ra, Diêm Thanh thần tình uy nghiêm, tay chắp sau lưng không nhanh không chậm tiến vào. Trần Ninh ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người Diêm Thanh, khóe miệng hơi cong lên. Diêm Thanh, tôi đang muốn tìm các người. Góc truyện audio.com, ngày mai là mùng 9, cũng là hôn lễ của tôi. Cho nên tôi nghĩ nên nói với các người điều tra tôi lâu như vậy, đều không có tra được cái bằng chứng nào chính xác, đã đến lúc các người thả tôi ra rồi. Mà tôi cũng không có tâm tư chơi cùng các người nữa. Vương Hạc cười lạnh nói, Trần Ninh, anh giết Tần Thiếu, đây chính là tử tội, anh còn muốn về nhà kết hôn, anh điên rồi sao? Trần Ninh cũng không thèm liếc Vương Hạc một cái, lãnh đạm nhìn chằm chằm Diêm Thanh. Diêm Thanh lạnh lùng nói, thực xin lỗi, Trần Ninh cậu là người có hiềm nghi lớn nhất vì thận trọng không đẻ. Chúng tôi không thể thả cậu đi, ngược lại, dựa vào việc cậu luôn không hợp tác tôi sẽ đem cậu rời đến nhà giam của an ninh quốc gia, dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhát thẩm vấn cậu. Trần Ninh nghe vậy cười lạnh, nghiêm khắc thẩm vấn, các người là đang muốn còng tôi lại, xem tôi như phạm nhân dùng hình bức cung. Ha ha, đúng là ngông cuồng, tôi là thiếu soái, Diêm Thanh ông còn không có tư cách đụng đến tôi. Diêm Thanh hừ lạnh, nếu là lệnh của lão quốc chủ, Trần Ninh hờ hững nói, tôi tin tưởng lão quốc chủ là người chính trực vô tư, tuyệt đối sẽ không đưa ra loại mệnh lệnh này. Diêm Thanh cười lạnh, lão quốc chủ mất đi con trai, ngài ấy sớm muộn cũng sẽ hạ lệnh. Hiện tại chẳng qua tôi dụng hình trước với cậu, tôi tin lão quốc chủ sẽ không trách tội đâu. Người đâu, đem Trần Ninh bắt lại, chuyển đến phòng giam bí mật của an ninh quốc gia. Vương Hạ hạ tay, lấy còng tay, đi lên muốn còng Trần Ninh lại. Trần Ninh nheo mắt lạnh lùng nói, ai dám, một cỗ khí thế cường đại từ người Trần Ninh tản ra, nháy mắt khiến đám người Vương Hạc biến sắc, tim ra tốc đập mạnh, từ trong đáy lòng dâng lên một cỗ hàn khí lạnh người. giảm, Vương Hạc cùng nhóm thủ hạ của mình, đồng loại móc súng ra, mấy chục khẩu súng chìa về phía Trần Ninh. Ngoài cửa còn không ít tên cũng đã rút súng ra đồng loạt chia về phía Trần Ninh chờ đợi. Diêm Thanh kinh ngạc, cái gì, đúng lúc này ngoài sân bỗng vang lên tiếng nổ, đây là tiếng súng báo hiệu. Phịch, một tiếng, một viên đạn báo được bắn lên bầu trời đêm, trong màn đêm đen nổ mạnh ba tiếng. Đám người Diêm Thanh há hốc mồm, Diêm Thanh vừa sợ vừa giận, Trần Ninh, trong an ninh quốc gia chúng tao tại sao lại có người của mày? Trần Ninh mỉm cười, người của an ninh quốc gia đa số được chọn ra từ quân đội, có người của tôi trong đó cũng không có gì lạ. Diêm Thanh nghe vậy kinh sợ, đang muốn thúc giục thủ hạ đem Trần Ninh giải đi tra khảo. Nhưng mà, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm vang dội, thế nhưng lại có xe tăng đến đây. Hơn 10 chiếc xe tăng trực tiếp đâm đổ tường của tiểu viện, nòng súng dương cao, hùng hồ vây quanh. Phía sau xe tăng có rất nhìn binh sĩ đặc chủng Mãnh Long đều trang bị súng. Điền Trừ mang theo bát hổ vệ cùng thập bát kỳ của Bắc Cảnh đằng đằng sát khí xuất hiện. Điền Trừ mặc quân phục hầm hầm quát, đem nơi này bao vây toàn bộ, ai dám gây bất lợi cho thiếu soái, hoặc dám phản kháng, trực tiếp bắn chết. Diêm Thanh cùng đám người Vương Hạc toàn bộ bị dọa đến bạc hồn bạc vía. Cách chương.